Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp phần thứ tư của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau khi cô diễn viên cởi bỏ hết y phục, tôi xem cô ta trắng hẹp, mắt sâu, đôi mắt xếch cao, ranh mảnh như chồn cáo, khóe môi hướng xuống, dáng người đầy đặn quyến rũ. Thoạt nhìn vấn đề nảy sinh có lẽ là do tà niệm và dục vọng quá lớn, xung đột với hiện thân thánh thiện của hoa sen trong tay Bồ Tát. Nếu quả đúng như tôi dự đoán, thì hình xăm này có vẻ không được rồi. À mà nè, cô vẫn chưa nói cho tôi biết người quen chỉ cô tới tiệm của tôi là ai gì? À, là một ông thầy bói mù. Hóa ra là lão Chẩn. Tôi lại hỏi, lão ấy không có nói cô bị làm sao sao? Không có nói. Lần đầu tôi đến á, ông ấy sờ mặt nắng tay xong thì bảo tôi lên chùa Linh Sơn đi. Mà chùa cách chỗ tôi khá xa, tận trên đỉnh núi cao. Muốn lên tới đó thì phải trèo hơn 100 bậc lận. Ông ấy nói Linh Sơn có một loại cây trông giống như bông lúa, chỉ mọc ở bậc thứ 100. Tôi chỉ cần leo lên tới nơi, tiệm ngắt lấy một nhánh, sau đó vào trong đại điện xin gặp một sư thầy. Gặp được rồi thì phải cúi đầu, quỳ gối sát đất, thành tâm bái lại, niệm A Di Đà với tượng Bồ Tát đúng 3 lần. Lại xong đâu đó hết á, mới nhờ sư thầy dùng nhánh cây nhúng vào chén nước đã được trì chú, đem vẩy lên cho tắm ướt đầu tóc. Nói thứ nước đó cũng giống như cam lộ đựng trong bình ngọc trên tay Bồ Tát. Dòng nước chứa đựng linh khí đất trời, giúp tôi thanh tẩy thân tâm, xua đuổi tà khí. Rồi lúc trở về tôi phải ăn chay trường, làm nhiều việc thiện mới tai qua nạn khỏi được. Chà, cũng rắc rối quá à. Vậy cô đã làm theo chưa? Có chứ, tôi có làm theo. Vậy kết quả ra sao? Mấy ngày sau, lúc tôi trở lại tìm ông thầy bói mù lần thứ hai, lần này trông tôi tệ tới mức mà đến hôm ấy cũng phải ngỡ ngàng. Bảo tôi sao mà xuống sắc nhanh vậy, cứ như người mất hồn vậy. Sờ nắng sương mặt tới hai gò má của tôi nổi rõ lên trên khuôn mặt teo tóp, chỉ còn da bọc xương thôi. Thay đổi tới mức ông ấy không nhận ra được nữa. Ông ấy hỏi tôi đã lên Linh Sơn chưa, có làm như mấy dặn hay không. Tôi nói có lên, nhưng sư thầy đó không giúp tôi. Nói tôi đã làm gì đó phạm đến Quan Âm, nên nước cam lồ trong bình vẩy ra, còn chưa chạm đến đầu tóc tôi á, đã bốc hơi đi hết rồi. Phạm đến Quan Âm hả? Nghiêm trọng tới vậy sao? Vậy họ có nói cho cô biết là phạm ở chỗ nào hay không? Cô diễn viên cúi gằm mặt, Lý Nhĩ nói, cũng vì chuyện này mà tôi không dám đến hình xăm Quan Âm. Thật ra tôi đã có một hình xăm Quan Âm trước đó rồi, cũng là uy đức Quan Âm, cũng xăm sinh tử. Nói ra hơi kỳ lạ, nhưng mà người xăm cho tôi trông giống hệt như anh vậy. Chỉ khác một nỗi là tiệm của hắn ta ở chỗ khác thôi. Nếu như thầy bói mù không nói trước, bảo tôi cẩn thận, có chừng nhận nhầm người, thì tôi đã nhào vào đánh anh một trận rồi đó. Cũng tại cái thằng khốn kiếp đó mà tôi ra nông nỗi này. Tôi nghe tới đây thì hơi choáng váng mặt mày. Một thợ xăm sinh tử có vẻ ngoài giống hệt tôi sao? Đúng là không thể tin nổi. Trước vẻ kinh ngạc tột độ của tôi, cô diễn viên cũng im lặng, không nói gì thêm nữa. Cô có chắc hay không? Có nhìn nhầm người không? Tiệm xăm đó ở đâu? Xăm sinh tử sao? Đâu, cô vào trong kia, kéo áo lên tôi xem thử. Cô diễn viên lẳng lặng theo tôi vào bên trong. kéo áo lên cho tôi thấy hình xăm uy đức Quan Âm. Quả là xăm sinh tử, hình xăm cũng sống động như thật, ẩn hiện phía sau lưng. Ai chỉ cô tới chỗ xăm này? Cô viết địa chỉ tìm xăm ra cho tôi. Bạn tôi xăm ở đó rồi, sao mới giới thiệu tôi đến? Con nhỏ đó nói thợ xăm sinh tử mà nó quen, nổi tiếng trong giới xăm lắm. Đặc biệt xăm sinh tử không phải ai cũng xăm được. Không những vậy hiệu quả rất nhanh, còn rất là thần diệu nữa. Tình, tiền, danh vọng, địa vị, thậm chí là ám hại người khác, cái gì xăm sinh tử cũng thực hiện được hết. Chỉ cần tôi có đủ tiền trả thôi. Mà tiền thì có lẽ là thứ mà tôi có nhiều nhất. Tôi tin nó, cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều, đã bảo nó đưa đi ngay, xăm xăm luôn trong ngày, còn trả cho thằng khốn đó rất nhiều tiền nữa. Tôi chau cứng đôi lông mày, nhìn hình xăm trên lưng cô gái, cảm thán một câu. Ừ, tôi thấy hình xăm này đẹp đó chứ, trông rất là thật, rất sinh động. Cô có điểm nào không vừa ý sao? Quả thật, hình xăm uy đức Quan Âm kia so với tôi, về mặt kỹ năng cũng 1-7-1-10, chỉ thua kém vài ba phần về kỹ thuật xăm chính thống. Mà kỹ thuật đặc biệt này cũng chỉ có truyền nhân chính thức như tôi mới được học. Ngoài ra tất cả đều hoàn hảo. Có đôi lúc tôi như mơ hồ nhìn thấy mấy đóa sen trong tay Bồ Tát đang lay động, nhẹ nhàng ánh lên vần hào quang ngũ sắc, Phật quang rạng ngời, rọi lên thân uy đức Quan Âm, càng gia tăng thêm vạn phần uy thế. Rốt cuộc thì tên này là ai? Cô diễn viên nghe tôi khen hình xăm sống động như thật thì mới nói: Thì vậy, xăm quá là đẹp nên mới có hình xăm tiếp theo. Bữa đó lúc xăm xong rồi, thằng đó cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi, mặt rất là dâm đãng, còn trơ trẽn khen ngực tôi đẹp, rãnh sâu tròn trịa, ngực rất quan trọng với phụ nữ, chứ còn gì gì đó nữa. Khua môi múa mép một hồi, tôi khó chịu nên cũng không nhớ hết được. Lúc tôi chuẩn bị kéo áo lên thì nó giữ tay tôi lại, hỏi tôi có muốn được nhiều người hâm mộ, có muốn được nổi tiếng hơn nữa hay không. Thấy cô ta khựng lại, tôi chìm thêm một câu. Rồi cô nói sao? Thì đương nhiên là muốn rồi, ai mà không muốn nổi tiếng, có thêm nhiều người hâm mộ mình thì càng tốt chứ sao. Câu trả lời quá dễ đoán nên tôi cũng thừa biết rồi. Được nổi tiếng ai chê bao giờ, nhất là với kiểu người tham vọng như cô này, làm gì có chuyện từ chối. Theo như cô diễn viên thuật lại thì tên thợ xăm đó dụ dỗ cô xăm thêm mấy đóa hoa sen nữa, trổ từ dưới chân ngực vươn lên trên, không những giúp cô có thêm nhiều người mến mộ hơn mà còn giúp cô ngủ ngon, tạo ra những giấc mơ đẹp. Quá nhiều tác dụng cho một hình xăm nên cô đã gật đầu. Vậy tác dụng của hình xăm như thế nào rồi? Có đúng như những gì tôi đã nói với cô hay không? Có chứ, xăm xong tôi ngủ được thật. Mỗi khi phải buồn ngủ lắm tôi mới ngủ được vài tiếng, vì sợ ngủ nhiều lại mơ thấy ác mộng. Nhưng mà từ lúc có hình xăm tôi tự nhiên ngủ rất nhiều. Có ngày tôi ngủ gần 20 tiếng vẫn cứ thấy vật vờ không đủ, trong người lúc nào cũng mỏi mệt, chỉ thèm ngủ thôi chứ không thấy đói. Tới lúc khô miệng quá buộc phải ăn uống cái gì đó đó, thì thức ăn nước uống vào tới cổ họng liền cảm giác như bị mắc nghẹn vậy. Ăn cái gì cũng thấy khó nuốt, ăn cháo loãng thôi cũng không tiêu hóa nổi nữa, cứ kẹt lại trong dạ dày rất là khó chịu. Riết rồi tôi chỉ uống nước cầm chừng, thành ra cơ thể mới suy nhược kiệt quệ. Tới lần thứ ba gặp ông thầy bố mù thì trong tôi chẳng khác gì một cái xác chết biết đi cả. Người cứ như đi mượn, cứ như một cái xác rỗng ruột vậy. Cô không thấy hỏi tên thợ xăm đó xem như thế nào sao? Có chứ, tôi tìm tới thằng đó trước rồi mới tới chỗ ông thầy bố mù, nhưng mà nó không còn ở chỗ đó nữa, xung quanh đồng không mong quạnh. ở cái chỗ là tiệm xăm hôm trước. Lúc tôi tới chỉ còn là một căn nhà hoang dột nát, cứ như gặp ma với ban ngày vậy. Cô gái nói với tôi, vẻ mặt vô cùng khổ não. Tôi xem xét hình xăm quan âm thêm một lần nữa, phát hiện ra có điểm rất lạ thường. Lúc tên đó xăm xong đó, có thấy tiêm cái gì vào hình xăm hay không? À, có, hình như là tiêm nước gì đó. Nước sao? Có màu đỏ sẫm, gần như là đen có phải không? Ừ, đúng rồi, sao anh biết vậy? Cô bị tiêm máu người chết rồi. Bảo sao mà hình xăm sống động thật vậy? Nè, không phải là tôi hù dọa cô đâu nghe, nhưng tiếc là cô tìm tới tôi quá trễ rồi. Máu người chết bây giờ đã trộn lẫn cùng với máu huyết trong cơ thể của cô. Về hình xăm tôi có thể giúp cô xóa được, chứ máu đã thấm sâu vào trong xương, trong tủy rồi thì... Cô diễn viên khóc ròng, van nài tôi giúp cô ta. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng quái lạ ở chỗ, nếu là do hình xăm quan âm vượt quá sức chống đỡ thì chí ít cũng phải hơn một tháng sau mới bắt đầu phát tác. Tôi đã hỏi rồi, cô ta chỉ mới xong đây thôi thì làm sao mà bị hành hạ tới mức này được. Tiến độ này quá nhanh. Tôi bảo cô ta cố gắng nhớ kỹ lại xem có làm gì xúc phạm đến quan âm hay không. Nhưng cô ta thề sống thề chết bảo rằng không có. Tôi xua tay. Chuyện đã tới nước này rồi, nếu như cô không nói hết mọi chuyện ra, tôi không biết được sự thật, thì có thần thánh giáng xuống đi nữa cũng không cứu nổi cô đâu. Nhưng mà tôi thề là tôi không làm gì cả. Từ lúc có hình xăm này tới giờ, tôi còn không dám gần gũi với đàn ông nữa kìa. Những cái vết này là gì đây? Ai đã cắn cô? Tôi nhìn vết cắn hằng sâu bên vai trái, ngạc nhiên hỏi. Cô diễn viên khóc lớn lên. Là cái người trong cơn ác mộng mà tôi mơ thấy mỗi đêm, là người đó cắn tôi. Tôi mới bảo cô ta kể rõ xem đã mơ thấy những gì. Tôi cứ nhắm mắt lại là thấy người đàn ông đó. Tôi mơ thấy rất nhiều lần rồi, nhưng tôi không sao nhìn rõ mặt được. Tên khốn nó cứ ra tay đánh đập hành hạ tôi, còn cưỡng hiếp tôi nữa. Anh nhìn mà xem, vết cắn sâu như vậy vẫn còn rỉ máu đây nè. Không phải bị ma tà ám hại thì còn là cái gì được nữa. Vết cắn sâu chồng chéo rất nhiều dấu răng đè lên nhau, chứng tỏ cô ta đã bị cắn ở cùng một chỗ và cắn rất nhiều lần. Nhưng bị cắn trong giấc mơ, sao vết thương lại xuất hiện ở thực tại? Hơn nữa vẫn đang không ngừng rỉ ra máu mủ tanh hôi, khiến cho cô gái đau đớn vô cùng. Cô nói cô muốn phát điên lên, vì không biết phải làm sao để những chuyện tồi tệ này dừng lại. Van xin tôi giúp cô nghĩ cách ngăn cái tên ác ma đó lại với, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn vào đôi mắt sưng đỏ, chỉ thấy tuyệt vọng và bất lực. Có một dạo tôi thấy rộ lên kiểu đánh dấu người yêu bằng những vết đỏ bầm để minh chứng cho sự sở hữu, tình yêu cuồng nhiệt và khẳng định chủ quyền. Những vết chạm ấy đâu đâu cũng thấy xuất hiện, dần dà trở thành cái mốt, và việc ai đó có vết chạm là chuyện hết sức bình thường. Nhưng những liên tưởng đang nảy ra trong đầu khiến tôi không thể không đặt ra câu hỏi về việc cái vết cắn sâu kia và máu mủ không ngừng rỉ ra. Phải chăng cũng là một cách người âm sở hữu người dương? Và có lẽ cũng vì thế mà con người ta thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cái vết bầm không rõ lý do. Dân gian vẫn hay gọi đùa là ma gió hay bị ma cắn mà đánh dấu. Trường hợp của cô diễn viên này phải chăng cũng như vậy? Nhưng mối quan hệ của các cô diễn viên thì bao giờ cũng gian gian díu díu mập mờ. Tôi đã thử hỏi nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu không rõ. Cuối cùng tôi bảo với cô ta, máu huyết đã trộn lẫn với nhau rồi thì tôi không có cách gì giúp được. Chỉ trừ khi cô bị rút cạn sạch máu thì mới tách bạch được với thứ máu người chết đã được tiêm vào trong người cô thôi. Cô diễn viên nghe vậy càng khóc tợn hơn. Tôi thở dài, tiếp tục khung tin thứ hai. Máu không thể rút ra được rồi. Hình xong tôi cũng không thể xóa hẳn đi được. Trước mắt chỉ có thể giúp cô xăm một mẫu khác đè lên, hay là xăm một câu chú nào đó thật mạnh để tạm thời trấn áp ác linh đó đi, trước khi xác định được đó là ai hay là thứ gì. Để tìm được hình xăm phù hợp, xăm lên có hiệu quả cao, thì buộc cô phải nói ra tất cả sự thật. Nếu như cô tiếp tục giấu giếm thì tôi cũng không giúp được gì. Thôi, cô về đi. Cô diễn viên cúi gằm mặt, căng thẳng nhìn xuống mấy đầu ngón chân liên tục ngọ ngoại. Cuối cùng Lý Nhí nói: Bạn diễn của tôi, anh ta chết rồi. Chết trên tay tôi trong buổi diễn tập. Hôm đó vì tôi quá nhập tâm nên khi anh ta xảy ra chuyện, tôi không hay biết mình vẫn cứ tiếp tục diễn, không kịp đưa anh ta đi cấp cứu. Chuyện này làm tôi cứ ám ảnh mãi, cứ như là tôi gián tiếp hại chết anh ta vậy. Theo như cô diễn viên kể, bộ phim đó vô cùng ăn khách, nam chính cũng khá nổi tiếng. Không ai ngờ anh ta lại chết vì đột quỵ ngay trên phim trường, khi đang quay những tập cuối cùng của bộ phim. Kết quả giám định pháp y cho thấy nam chính quay ngày quay đêm song song với lịch quay, còn kèm theo những game show đã kẹt hợp đồng trước đó, vô cùng lao lực. Chẳng mấy chốc đã dẫn đến kết cục ngưng tim, ngã lăn ra chết vì kiệt sức. Nghe nói anh ta lần đầu tham gia phim hành động, những phân cảnh đánh đấm quá nhiều, đạo diễn buộc cả đoàn phải quay đi quay lại liên tục. Công việc đòi hỏi sức bền và khả năng chịu đựng lẫn áp lực vô cùng lớn. Nam diễn viên là kiểu người cầu toàn, mọi sự trên đời đều phải được đặt trên một chuẩn mực hoàn hảo nhất. Cũng chính vì yêu cầu quá cao, ngày nào cũng lao lực vì công việc, nên mới dẫn tới căng thẳng trụy tim. Lúc anh ta ngã xuống, trùng hợp thay, đúng lúc ngay cảnh quay nằm chết trên tay cô diễn viên nọ. Cô này lại đang mải mê diễn xuất cho nên không hề hay biết gì. Bạn diễn chết vẫn cứ tiếp tục diễn, vừa khóc vừa nói lời thoại đúng theo kịch bản, còn tự tay vuốt mắt cho anh ta. Ai có ngờ đâu, anh diễn viên chết thật, chết bất đắc kỳ tử ngay trước mắt mọi người. Miệng chưa kịp trăn trối gì, xác đã cứng rồi. Cái hôm mà cô diễn viên đến đưa tang, khi mọi người đang xếp thành hàng dài, từng người một đi vòng quanh quan tài, lần lượt nhìn anh diễn viên một lần cuối trước khi đưa anh về với đất. Cô với người chết là đồng nghiệp, phải đi một vòng quanh quan tài anh ta là chắc chắn rồi. Vấn đề là anh bạn diễn kia, đợi lúc cô này đi ngang qua quan tài, anh ta bỗng từ trong quan tài mở bừng mắt ra, trừng trừng nhìn cô. Cô giật mình thét lên một tiếng thất thanh, rồi lao chạy ra khỏi nhà tang lễ vì quá kinh hãi. Từ cái ngày cô bỏ chạy ra khỏi nhà tang lễ đó, hồn ma xấu số của anh ta cứ đeo đuổi, ám ảnh, hãm hại lấy cô. Tôi sợ lắm rồi, tôi không muốn gặp tên đó trong những cơn ác mộng dai dẳng nữa. Tôi sắp xếp lại kim sâm đặt lên bàn. Trước đây chỉ nghĩ đơn giản là do cô diễn viên trúng phải thứ gì đó nên mới bỏ ăn bỏ uống, bây giờ mới biết là do ác ma xâm hại. Thế thì chỉ cần lấy hoa đào trị đào hoa là được. Cô diễn viên nghe thế thì hỏi lại: Ý anh là hoa anh đào hả? Tôi lật lại mặt giấy A4, xoay xoay cây bút chì, tiếp tục phát thảo. Làm gì thì làm, cũng phải có hình vẽ mới được. Có vậy khách mới hình dung ra được tôi sắp sửa xăm cái gì lên da thịt của họ. Như hoa đào mà tôi đang vẽ vốn thuộc họ thân thảo, tính hung, vô cùng dữ tợn. Còn độc tính thì khỏi phải bàn rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao, cô ta vừa liếc qua tờ giấy đã đưa lại ngay cho tôi, nói hình xăm xấu quá, không thể xăm cho cô được. Dù gì cô cũng là một diễn viên nổi tiếng, cần phải giữ vóc dáng và mặt mũi cẩn thận. Mấy bông hoa hình đầu người thì đúng là có hơi ghê tởm thật. Phần thân dài ngoằng như cổ gà cứ kêu lên ỏ ó, điếc cả tai. Cánh hoa được tô đậm hơn lên, bao bọc xung quanh. Ở giữa sẽ lấy đầu người làm nhụy hoa. Ba bông hoa, ba mặt người, ba đóa sâm hoa đào. Trên miệng toàn là răng nanh nhỏ hoắt, lúc nào cũng ngoác miệng ra, cắn bất cứ tên nào dám động vào người sâm. Cắn đến chết mới thôi. Hoa đào, tên nghe tươi tắn đẹp đẽ là vậy, nhưng trên thực tế thì hình xăm có thể trấn áp ma tà, chẳng có được mấy mẫu không kỳ dị. Một diễn viên nổi tiếng, công việc gắn liền với hình ảnh, nay phải mang trên mình hình xăm kinh tởm như thế, ngày ngày đến phim trường đi quay đi chụp, thì đúng là hơi khó cho cô ta thật. Nhưng vì hoa đào là hình xăm phù hợp nhất với thuộc tính ăn mòn và tiêu hủy rất nhanh của nó, rất nhanh sẽ ăn sạch tất cả uế khí đang dồn ứ bên trong ruột của cô. Cũng là tác nhân chính dẫn đến việc cô ăn uống khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng. Quan trọng nhất là thể trạng của cô đang suy nhược, quá yếu để mạo hiểm chọn lựa những hình xăm trừ tà ma thông thường khác như dạ xoa hay la sát. Ngoại trừ hình dáng trông có hơi xấu xa quỷ dị, các khối mạo so với hình xăm cần phải đè lên, hai lớp vô cùng nhất quán. Đường nét không có quá nhiều tương phản, không chỉ tránh được hình xăm sau khi xăm chồng lên nhòe nhoẹt, lộn xộn, khối cục và cứng nhắc, còn dễ dàng hơn cho tôi khi thao tác xăm chồng lên mấy đóa hoa sen quái ác đang sưng tấy lên trên da thịt của cô, vì bị tên thợ xăm quái ác nào đó tiêm máu người chết trực tiếp vào. Nói tóm lại, hình xăm hoa đào chỉ ác với tà ma, đặc biệt không có phản ứng phụ gì quá nghiêm trọng lên cơ thể của người xăm. Hoa đào tôi chọn không những triệt tiêu đi ma lực của hoa sen tà ác, mà còn có khả năng nuốt hết những cơn ác mộng mà cô ta có, cải thiện giấc ngủ, cũng như tăng thêm sức chống đỡ cho bản thân cô, tránh để uế khí làm ô uế, ảnh hưởng đến hình xăm quy đức quan âm hiện có, vô cùng toàn diện. Điểm độc đáo ở mẫu xăm hoa đào là càng ăn nhiều ác mộng và tà niệm độc ác thì hoa đào càng lớn mạnh, sức bảo hộ cũng theo đó mà tăng lên. Cô diễn viên cũng không phải sợ ma tà gì nữa cả. Sau khi nghe tôi giải thích cặn kẽ, tôi hỏi cô quyết định như thế nào thì nhanh lên, để tôi còn đóng cửa đi ngủ. Vì uy đức quan âm đã chuyển sang màu đỏ bầm, nên cô ta căn bản không có nhiều thời gian để kén cá chọn canh nữa đâu. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô cũng gật đầu, miễn cưỡng để tôi xăm hoa đào. Tôi nói, hình xăm sinh tử cần phải trải qua đầy đủ hai bước mới có thể hoàn thiện và phát huy công năng tối đa. Đầu tiên là đi nét, sau đó mới đến giai đoạn lên màu. Hiện tại nguyên liệu pha mực ở chỗ tôi không có sẵn. Nếu như thứ nguyên liệu mà tôi cần không mua được ngay, tôi chỉ có thể đi nét trước. Xong nét rồi, phải đợi đến khi nào có nguyên liệu pha mực, tôi mới lên màu cho cô ta sao. Cô cũng gật đầu đồng ý. Đến khi cô nằm lên giường xăm rồi, tôi mới phát hiện ra thêm một số vấn đề nghiêm trọng khác. Đem hoa đào xăm chồng lên thứ hình xăm tà ác như ba đóa huyết liên đã bén rễ này, hóa ra không dễ dàng như tôi nghĩ. Hoa sen đỏ trổ từ dưới góc ngực trồi lên trên, len lỏi qua khe hở giữa hai bầu ngực, vươn cao lên trổ nhánh, hóa thành hình ba bông hoa, uốn mình về ba hướng khác nhau, cùng với máu người chết được tiêm trực tiếp vào, sớm đã hòa trộn thành một huyễn thể có sự sống rồi. Một hình xăm sống đã bén rễ, ký sinh ngay trên cơ thể vật chủ, khiến cho kim xăm vừa đâm xuống da thịt, mồ hôi liền rịn ra lấm tấm trên trán của diễn viên, chắc chắn là rất đau. Tôi cũng căng thẳng không kém, bởi chưa từng làm việc này bao giờ. Sửa lại hình xăm vốn chẳng phải chuyện gì quá to tát, nhưng một hình xăm sinh tử biến hóa tà ác, đã chuyển hóa thành một sinh vật sống, thì hoàn toàn không giống với một hình xăm vô tri vô giác được xăm lên thân thể bằng những loại mực pha thông thường. tôi được ông nội truyền dạy kỹ năng xăm sinh tử từ khi mới lên năm. Nhưng mãi đến hôm nay, gần 30 tuổi rồi, mới lần đầu gặp phải loại chuyện kỳ quái như thế này. Những mũi kim ban đầu vẫn còn trơn tru, chỉ là hơi đau một chút. Đến những mũi kim sâu, với chạm vào nhánh hoa sen, thì da cô diễn viên bắt đầu phồng rộp lên, xuất hiện vô số bong bóng nước lập bập vỡ ra như chứa chất axit bên trong, không ngừng lan rộng, khiến cho da bị bỏng rất nặng. Kim đi tới đâu, máu ứa ra tới đó, nước mắt nước mũi của cô diễn viên cũng tuôn ra nhòe nhẹt. Cô vừa khóc vừa cắn răng chịu đựng, nhưng tôi trông cô ta có vẻ không chịu nổi nữa rồi. Mỗi một mũi kim hạ xuống, cảm tưởng như máu có thể từ đó tứa ra, rồi phun lên thành vòi bất cứ lúc nào, khiến cho tôi căng thẳng tột độ. Máu lúc này đã thấm đỏ hết những miếng bông gòn, nhòe nhẹt trong tay tôi, bắn ra tung tóe khắp nơi. Chắc chắn tiếng huyết liên quái ác kia đang phản ứng. Rõ ràng chúng cũng đang muốn cảnh cáo tôi. Nếu như tôi cố chấp, tình trạng sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn. Nhưng tôi biết thứ ký sinh không chân kia không thể nào mọc chân mọc cánh mà chạy sang cơ thể người khác được. Chúng nó sẽ không dám giết chết chủ thể đâu. Biết vậy nên mũi kim trong tay tôi không hề ngừng lại. Chỉ cần cô diễn viên cố gắng chịu đau một chút, rồi tôi sẽ di chuyển từng mũi kim thật nhanh, thật chính xác. Nỗi đau thể xác rồi sẽ nhanh chóng qua mà thôi. Đối với những thứ tà ác, phải giữ tâm kiên định, cương quyết không khoan nhượng. Nếu như tôi không đủ tập trung, thấy khó lùi bước, cô diễn viên cũng sẽ không chịu nổi cơn đau đớn xác thịt. Nếu như chúng tôi sợ hãi đầu hàng, hình xăm không thể hoàn thành cũng đồng nghĩa với ma lực tà ác của hình xăm huyết liên sẽ gia tăng. Đến lúc đó, ngay cả tôi cũng không dễ dàng gì xử lý được. Toàn thân tôi nóng rực lên, thao tác càng lúc càng nhanh, mũi kim di nhanh như thần vũ. Hình xăm hoàn thành, cũng là lúc cô diễn viên đau đớn ngất đi trên giường xong. Tôi hít một hơi thật sâu, với lấy cái chén, đổ lưng chén nước mặt trăng, châm kim lên đầu ngón tay trích lấy máu, nhỏ vào chén đúng 3 giọt. Sau đó tôi từ từ bôi thứ nước đó lên, xoa đều trên hình xăm, xoa dịu huyết liên và kích hoạt cho hoa đào. Hơn 2 tiếng sau, cô diễn viên mới tỉnh. Tôi hẹn cô hôm khác tới đi lên màu, có gì tôi sẽ gọi. Cô diễn viên đi rồi, tôi cũng tranh thủ ngủ thêm một giấc. Sáng hôm sau, trong lúc đang miên man suy nghĩ về nguyên liệu lên màu cho hình xăm hoa đào, thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Hóa ra là một người bạn học cũ. An Hạ nghe nói cậu ta gặp phải rắc rối gì đó, nên chỉ cậu ta tới tìm tôi. Nói hình xăm sinh tử của tôi thần diệu lắm, cứ tới chỗ tôi đi, chuyện gì cũng giải quyết xong hết. Cậu bạn này ngày trước chơi với tôi cũng khá thân. Kể từ khi lấy vợ là con gái của một gia đình giàu có, thì cả hai mất liên lạc, mãi đến hôm nay mới gặp lại. Thấy cậu ta tới tìm, sau khi hỏi thăm vài câu xã giao, tôi hỏi: sao trông ông mệt mỏi quá vậy? Công việc căng thẳng lắm sao? Không có thời gian nghỉ ngơi hay sao mà da dẻ trông nhợt nhạt, thiếu sức sống thế kìa. Mà nè, ông bị ai đánh hả? Sao trên mặt toàn vết bầm tím vậy? Cậu bạn không trả lời câu hỏi của tôi mà cười nói: lâu quá không gặp rồi, hay tôi dông tìm quán nào đó nói chuyện đi. Sẵn ăn cái gì đó, tụi mình uống ít ly, ôn lại chuyện cũ luôn. Tôi thấy cũng hơi đói rồi, ông đi với tôi biết có quán này được lắm. Tôi biết cậu ta ngại, trong cửa tiệm còn có những người khác, nói chuyện không tiện, nên muốn rủ tôi ra quán nào đó ăn uống, dù gì cũng sẽ dễ bày tỏ hơn, nên tôi đồng ý ngay. Cả hai vào một quán lẩu nướng ở gần đó, gọi lẩu và hai chai bia. Uống cạn chai bia đầu tiên, cậu ta bắt đầu rút thuốc lá ra mời tôi, nhưng tôi không hút. Trong làng có trắng là đà, cậu kể tôi nghe về cuộc hôn nhân đang trên đà đổ vỡ. Cậu nói đời cậu khổ lắm, bao nhiêu năm nay chưa một ngày nào cảm nhận được hạnh phúc vợ chồng. Vợ cậu là con một gia đình quyền thế, trong giới kinh doanh cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cưới được người vợ như vậy, theo như lời người ta bàn ra tán vào, thì cậu ắt hẳn phải tu đến mười mấy kiếp. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, phải ở trong một cuộc hôn nhân danh giá mới biết được có bao nhiêu đắng cay và thiệt thòi. Tiền có thể không thiếu, nhưng tình cảm có thể đông đầy hay không, chỉ có dấn thân vào mới biết được. Cậu ta cũng vậy, đem theo bao nhiêu mộng tưởng về hạnh phúc đủ đầy, thế rồi khi bước chân vào hôn nhân mới biết bản thân không hề hạnh phúc. Cô vợ thiên kim, theo như lời kể của cậu ta, sẽ là bà vợ vô cùng hoàn hảo, nếu như không có tính khí nóng nảy và bạo lực quá mức, suốt ngày cứ động tay động chân với cậu, không thương tiếc. À, hóa ra là vậy. Hóa ra tác giả của những vết bầm tím khắp mặt mày kia là từ cô vợ mà ra. Nghe đến đây, tôi cũng không biết phải an ủi cậu bạn như thế nào. Vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi một người lại có những khổ sở khác nhau. Không ở trong hoàn cảnh của đối phương, chưa từng trải qua những gì họ gặp phải, mọi câu chuyện cũng chỉ có thể nghe từ một phía. Mà ai rồi cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình, nên bất quá, tôi cũng chỉ có thể khuyên cậu ta, đó là vợ chồng thì nên thấu cảm cho nhau. Nếu là người khác có lẽ sẽ gắt lên, hỏi cậu ta sao không phản kháng, sao không đấm ngược lại cô ta. Nhưng tôi quá hiểu vì sao nắm đấm kia, dẫu có tức giận đến mấy cũng không thể tung ra. Trên thực tế, chỉ có phụ nữ nghèo, ít học, thân phận thấp kém, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông mới cắn răng trở thành bao cát của bọn họ mà thôi. Vợ cậu ta thì khác, một thiên kim tiểu thư, sống trong nhung lụa, được cha mẹ cưng chiều hết mực, một người vợ hơn hẳn về mọi mặt. Thì dẫu cho tính khí cô ta có động đảnh tới mức nào, người yếu thế hơn cũng phải nghiến răng cúi đầu chấp nhận. Đó là cái giá phải trả cho những quyền lợi cậu ta có được từ một cô vợ giàu. Vợ chồng có chuyện gì không vừa ý thì ông tìm dịp nào đó, lúc vợ ông đang vui vẻ, thử lựa lời khuyên bảo của sao. Vợ chồng khuyên bảo nhau được thì mọi chuyện nó đã không thành ra như thế này. Ông không biết đó thôi, vợ tôi quá quắt lắm, không phải kiểu phụ nữ có thể ngồi xuống nói chuyện lý lẽ phải trái với nhau đâu. Cô ta đi sớm về khuya, qua lại với loài đàn ông nào tôi không được hỏi, cũng không có quyền ghen tuông. Cô ta nói một, tôi không được nói hai. Nói sai thành đúng, bảo đúng thành sai, tôi không được cãi. Bảo tôi đi đằng đông, tôi không được phép lái sang đằng tây. Bảo tôi đứng, tôi càng không được phép ngồi. Tôi chịu đựng nhiều tiếng vậy, nhường nhịn bao dung hết tất cả những cái đòi hỏi vô lý của vợ tôi. Vậy mà cô ta cứ luôn miệng mắng chửi tôi là thằng vô dụng. Tôi nhục, nhục đó mong à. Tới đây thì cậu bạn đã ngà ngà say, bỗng dưng đứng bật dậy, đập mạnh xuống bàn mà hét lên, không thể sống như thế này được nữa. Khiến ánh mắt những người trong quán đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi nói xin lỗi rồi ấn vai cậu ta ngồi xuống ghế. Cậu ta cứ đòi khui thêm bia, nhưng tôi không cho. Thôi được rồi, tôi không uống nữa đâu. Cậu bạn lại gào lên, trời ơi, sao số tôi khổ như thế này. Ông phải giúp tôi, phải giúp tôi mới được. Ông Hổ à, ông xăm cho tôi cái hình nào mà xăm lên xong vợ tôi nó phải nghe lời tôi răm rắp, phải yêu tôi nhiều hơn. Tôi chỉ mong có như vậy thôi. Chứ ông xem nè, đây nữa nè, xem tôi làm sao sống nổi chứ. Tôi lặng lẽ nhìn cậu bạn bức xúc kéo cao gấu quần lên, sổ tung cả vạt áo sơ mi được là ủi phẳng nếp ra ngoài quần. Dưới ánh đèn trắng của khu quán nhậu ồn ào, đằng sau những hào nhoáng là sốc nổi lôi thôi. Phía sau hạnh phúc mà người đời vẫn luôn ao ước là chi chít sẹo thâm và bầm tím. Không chỉ mặt mũi, chân tay, bụng, lưng, chỗ nào trên da thịt cũng nhấp nhô lồi lõm những vết sẹo cũ mới, vết thâm tím lớn nhỏ. Tại sao lại ra nông nổi này? Tôi không ngăn được tiếng thở dài. Cứ tưởng cậu ta là người may mắn nhất trong số những người bạn thời đại học. Dù cả hai không còn qua lại thân thiết như trước, tôi vẫn luôn mừng cho sự thành đạt và viên mãn của cậu bạn xưa. Thật không ngờ phía sau những chiếc xe sang, những bữa ăn thịnh soạn ở các nhà hàng năm sao, áo quần bảnh bao, tóc tai là lượt bóng bẩy, sau tất cả hào nhoáng bên ngoài là những vết sẹo đau đớn và xấu xí. Sự thật bỗng chốc hiện ra trần trụi ngay trước mắt. Tôi không khỏi xót xa cho bạn mình. Vẫn chưa biết xử lý như thế nào cho thỏa đáng thì cậu ta lại nói: tôi yêu vợ tôi lắm, với tôi cô ấy là tất cả. Không phải bế tắc cùng đường rồi, tôi cũng không kể lễ với ông làm gì. Nhục mặt đàn ông lắm, có cầu tốt khỏe xấu che, làm gì có ai muốn để người khác nhìn thấy những nỗi ô nhục mà mình cố công che đậy, có phải không? Mới đây tôi tình cờ gặp con nhỏ An Hạ ở chỗ người quen, nghe nó khoe bây giờ mở tiệm xăm sinh tử. Chỉ xăm một cái đèn lồng xanh nhỏ xíu thôi đã giúp nó tìm lại được con rồi. Nó cứ xích xòa mãi, tôi cũng tò mò hỏi xin địa chỉ, tìm tới chỗ ông thử xem sao. Chỗ bạn bè, ông giúp tôi xem có hình xăm nào cải thiện tình cảm vợ chồng hay không. Tôi không chịu đựng, không sống trong cảnh hành hạ này thêm được nữa. Nhưng tôi cũng không thể mất cô ấy, ông hiểu mà, có phải không? Tôi hiểu. Nhưng mà tôi cũng nói trước với ông như thế này: cuộc đời của nhân quả báo ứng, hình xăm sinh tử có hai mặt tốt và xấu. Nếu như ông thành tâm mong mỏi điều tốt đẹp, hình xăm sẽ giúp ông được như sở nguyện. Ngược lại, ông mưu cầu điều xấu thì ý nguyện cũng sẽ đạt được thôi. Chứ là cái giá phải trả sẽ rất là đắt. Ví dụ như vợ ông có thể sẽ điên cuồng đánh đập ông nhiều hơn trước chẳng hạn. Ông cứ nghĩ kỹ đi rồi hãy quyết định. Tôi nghĩ kỹ rồi mới tới tìm ông đó chứ. Mấy chuyện ông nói tôi hiểu hết mà. Hay là ông xăm liền cho tôi đi. Không được, để mai đi. Bây giờ ông có rượu bia vô người rồi, không xăm được đâu, nguy hiểm lắm. Mai lúc nào ông tỉnh táo rồi sang tôi nói chuyện. Xăm gì cũng để mai rồi tính tiếp. Bây giờ về thôi. Cậu ta kéo cánh tay tôi mà nài nỉ: Ông sao vậy? Tôi không sợ thì thôi chứ, xăm luôn đi cho nóng. Ông còn hẹn hò mai mốt gì nữa? Chuyện vợ chồng tôi gấp lắm rồi, không đợi được nữa đâu. Không đợi được cũng phải đợi. Giờ thì gì? Tôi đứng lên đi thẳng ra ngoài, trong lòng thoáng chút khó chịu. Ngày hôm sau, cậu bạn tới tìm tôi rất sớm. Vừa ngồi xuống uống nước, chưa nói được mấy câu đã hỏi: ông nghĩ ra hình xăm gì chứ? Rồi, xăm một đôi chim nguyên ương, con trống bay trước, kéo theo con mái nhỏ hơn ở phía sau. Cả hai cùng ngậm một nhánh cây ô liu. Ô liu có thể sống sót qua những ngày hạn hán, nảy mầm trên những vùng đất khô cằn, là biểu trưng cho sự mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua khó khăn và sống sót trong những tình huống tồi tệ nhất. Hình xăm này cũng như nhánh ô liu sẽ giúp cho ông đủ mạnh mẽ đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống. Ô liu cũng biểu trưng cho tình yêu, hòa bình và vĩnh cửu. Cùng với đôi chim uyên ương, sẽ hóa giải được mối quan hệ của hai người. Vợ chồng ông rồi sẽ hòa giải với nhau, yêu thương trọn vẹn hơn, hạnh phúc cũng sẽ đủ đầy hơn. Tôi đẩy bản phác thảo về phía cậu bạn, chỉ vào từng biểu tượng, tuần tự giải thích để cậu ta hiểu cách thức hoạt động của hình xăm. Cậu bạn gật gù. Vậy ông xăm luôn bây giờ được không? Được thì lúc nào chẳng được. Có điều tôi cần máu của hai vợ chồng để lên màu cho phần cánh, tượng trưng cho chim liền cánh, cây liền cành, mãi mãi không thể tách rời. Vấn đề là ông có lấy được máu từ chỗ vợ ông hay không? Cái này hơi khó. Ông cần nhiều không? Không nhiều, vài ba giọt thôi. Ông lấy được không? Được. Rồi, quyết định vậy đi. Lúc nào có máu của hai vợ chồng rồi á, thì mang tới đây tôi xăm cho. Cậu bạn đi rồi, tôi cũng đón xe tới chỗ lậu Thọ Phát mua nguyên liệu để điều chế mực xăm. Sẵn tiện thăm gã Trọc luôn, xem gã dạo này như thế nào rồi mà lão Thọ Phát vẫn chưa cho đón về. Hình xăm hoa đào thì linh hồn điều chế phải là hồn của ba cô gái còn trinh trắng. Phải như vậy mới có đủ độ thuần khiết để trở thành linh nữ hộ mệnh. Gã Trọc ở chỗ lão Khổm đó trông cũng khá ổn, nhưng gã vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh và cơ thể mới của Linh Thi, nên lão ấy vẫn chưa cho về. Nghe tôi hỏi về ba linh hồn trên nữ, lão nói: cái thứ đó bây giờ khó tìm lắm. Mày cần thì tao cũng kiếm ra cho mày được đó. Nhưng cái giá cho mỗi linh hồn là 30 triệu. Mày cần ba linh nữ thì chắc giá 100 triệu, không bớt một cắc nào. Cái gì? Mỗi linh hồn 30 triệu? Lão tính kiểu gì mà ba linh hồn thành 100 triệu vậy? Tao đi tìm không công cho mày chắc. Tôi quên mất, lão này không có lợi lộc thì không làm. Nhưng thôi, cùng lắm thì tăng giá hình xăm hoa đào lên vậy. Lão Thọ Phát chốt được giá rồi, bảo tôi chuyển khoản trước. Nhận đủ tiền lão mới đi tìm giúp tôi. Tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng đây cũng không phải lần đầu tôi mua nguyên liệu ở chỗ lão, nên cũng nhanh chóng chuyển đủ 100 triệu. Tinh tinh 2 tiếng, báo hiệu chuyển khoản thành công. Lão cười khà khà bảo tôi: đã giúp. Lúc trở ra, lão đưa cho tôi 3 ống tre màu đen. Tôi biết mình lại bị lão làm giá rồi, nhưng thôi vậy. Tôi rời khỏi lò hỏa táng, nhanh chóng trở về tiệm xăm, gọi cho cô diễn viên kia. Sau đó tôi hỏi cô ta khi nào tới chỗ tôi để lên màu cho hình xăm hoa đào được. Từ đầu dây bên kia, cô diễn viên lại nói không muốn lên màu cho hình xăm hoa đào nữa. Tôi kinh ngạc hỏi: vì sao chứ? Cô ta ngập ngừng: hôm nay tôi không tới chỗ anh được, tôi phải đi xa vài ngày, lúc về mới quyết định có lên màu nữa hay không. Xin lỗi, tôi đang rất vội, chuẩn bị lên máy bay rồi, có gì nói sau nha. Nè nè, alo. Người nổi tiếng bây giờ cũng lừa đảo ghê ha. Đúng là suối quẩy mà. Tôi kêu lên chán chường, tiếc số tiền 100 triệu mua ba linh nữ ở chỗ lão già mafia kia chết đi được. Đêm đó, cậu bạn quay trở lại gọi tôi ra mở cửa. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường, tôi thấy dường như vết thâm tím trên mặt cậu ta còn nặng hơn hôm qua, lan rộng ra cả một bên mặt. Hình xăm đôi chim uyên ương cùng ngậm nhánh ô liu không lớn, nét vẽ cũng đơn giản, không có gì phức tạp. Xăm chưa tới một tiếng đồng hồ đã xong. Tôi chọn vị trí xăm lên xương bả vai. Đối với một người chưa từng xăm gì như cậu ta, có lẽ là hơi đau một chút. Xăm xong, cậu bạn háo hức đứng dậy ngay, soi mình vào trong gương, nghiêng người ngắm nghía một hồi, cho vui vẻ nói: đẹp đó, trông như thật vậy. Nhưng mà có chắc có tác dụng không? Vợ tôi rồi sẽ yêu thương tôi như tôi muốn chứ? Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, đúng như mong ước. Tôi trấn an. Cậu ta lại hỏi: vợ tôi sẽ răm rắp nghe theo lời tôi chứ? Vợ ông sẽ vui vẻ, yêu thương gia đình, không bao giờ động tay động chân trong nữa. Hai cánh chim uyên ương tượng trưng cho tình cảm vợ chồng khăng khít, cũng như đôi chim liền cánh không thể tách rời, một đời một kiếp hết lòng yêu thương hỗ trợ nhau. Nếu ông phản bội vợ ông, hình xăm cũng sẽ phản lại ông. Hậu quả khi đó rất thảm khốc, vợ chồng cũng nên chung thủy thì hơn. Tôi dặn dò, cậu ta rối rít nói. Tôi biết rồi. Hình xăm này ông lấy bao nhiêu vậy? Để tôi chuyển khoản luôn. Vì mẫu xăm khá đơn giản, tuy là âm văn nhưng không dùng linh hồn mua từ chỗ lão thầu phát, mà dùng máu của hai vợ chồng cậu ta đi màu cho đôi cánh và quả ô liu triệu nặng, nên tôi chỉ lấy 50 triệu bằng với giá của một mẫu dương văn thông thường. Sau đó không lâu, cậu bạn gọi điện mời tôi đi ăn tối cùng vợ chồng cậu ta. Nghe giọng trong điện thoại vui vẻ, phấn khởi, đã có lòng mời tôi đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, còn đưa cả vợ theo. Vậy thì hình xăm chắc chắn có tác dụng rồi. Dù gì cũng là một mẫu âm văn, nên hiệu quả nhanh chóng cấp kỳ, cũng không có gì là lạ. Tối nay ông đi ăn với vợ chồng tôi nha. 7 giờ tôi lấy xe tới đó. Tối đó, một chiếc Porsche bóng loáng, kiêu hãnh đổ xịt lại trước cửa tiệm xăm. Cậu bạn nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho tôi. Vợ cậu ta thấy tôi cũng gật đầu chào, nở nụ cười thân thiện. Không có vẻ gì là một người nóng tính, thích động tay động chân, đánh đập hành hạ chồng thâm tím cả mặt mày. Dáng vẻ nhanh nhẹn của cậu bạn so với mấy ngày trước cũng đã rất khác, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Thế vậy tôi cũng yên tâm. Trong lúc ngồi đợi thức ăn được mang ra từ một nhà hàng sang trọng, lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ cô vợ. Thật sự rất đẹp, nét đẹp vô cùng ma mị và thu hút, mang đậm khí chất riêng. Buổi gặp gỡ diễn ra thuận lợi và vui vẻ. Sau bữa ăn, cậu bạn tìm cách đuổi khéo vợ đi, bảo cửa hàng đối diện mới về một chiếc túi phiên bản giới hạn mà cô vợ rất thích. Cô vợ tin ý, ngoan ngoãn đi ngay. Tôi để ý từ lúc gặp tới bây giờ, cô vợ hầu như không làm trái lời chồng. Mọi mệnh lệnh của cậu ta đưa ra đều được vợ thực hiện ngay lập tức. Quả nhiên vợ vừa đi, cậu ta liền xích xoa khen. Wow, hình xăm của ông lợi hại thật đó. Bảo sao con nhỏ An Hạ nó cứ tấm tắc khen mãi. Lúc đó tôi cứ nghĩ là nó thần thánh quá lên, chứ làm gì có hình xăm nào kỳ diệu tới vậy. Nhưng mà hiệu quả làm tôi thực sự bất ngờ luôn đó. Ông cũng thấy chiếc Boss rồi đó, vợ mới mua cho tôi đó. Ông có biết nó đáng giá bao nhiêu hay không? Tôi nhìn cậu bạn nói luyên thuyên, không ngừng nghỉ, đủ biết cậu ta thỏa mãn với tình hình hiện tại như thế nào rồi. Tôi cũng không để tâm lắm tới những câu chuyện sặc mùi khoe mẽ kia. Cậu ta ổn thì được rồi, nhưng cách nói khoa trương, cố tình nói cho thật lớn để những ánh mắt xung quanh phải đố kỵ đổ dồn về phía cậu ta, khiến cho tôi cực kỳ khó chịu. Cậu ta bây giờ đã không còn là cậu bạn ngày xưa từng thân thiết với tôi nữa rồi. Tôi cũng không còn là tôi những ngày mới vào đại học nữa. Đó có lẽ là sự thay đổi khắc nghiệt của hai chữ trưởng thành. Cậu bạn vui vẻ chuyển thêm cho tôi 50 triệu, nói là vì chiếc xe, nhưng tôi không muốn nhận. Cậu ta lại nói, cậu cứ nhận đi cho tôi vui, không được hay sao? Thật ra con người đều giống nhau ở chỗ, khi chưa có gì, họ chỉ mong có được một chút. Đến khi có được một chút đó rồi, họ luôn muốn có nhiều hơn. Biết đủ, hai từ này đối với mỗi người mà nói rất dễ mà cũng rất khó. Nhưng thôi, tôi chúc cho cậu ta về sau không bị chính lòng tham của mình hủy hoại. Tôi nói ở tiệm xăm có việc nên phải về trước. Cậu bạn muốn giữ tôi lại nhưng không được, nói để cậu ta lái xe đưa tôi về. Tôi cũng lắc đầu, bảo cậu ta cứ ăn uống, đưa vợ đi chơi, tôi tự mình về được. Buổi gặp mặt gượng gạo cuối cùng cũng kết thúc. Lúc đang ngồi trên taxi, thì điện thoại lại hiện lên một số lạ. Tôi nghe máy thì ra là cô diễn viên. Cô hẹn ngày mai đến sớm để lên màu cho xong hình xăm hoa đào. Cô ta đi không bao lâu, lúc gặp lại sắc diện đã tươi tắn, hồng hào hơn rất nhiều, cũng coi như có tiến triển tốt. Có lẽ sự thay đổi rõ rệt đó cũng chính là nguyên do khiến cho cô quyết định sẽ quay lại chỗ tôi, hoàn thiện bước lên màu cuối cùng. Tôi vừa mở cửa, cô diễn viên đã đi thẳng vào trong, nôn nóng nằm lên giường xăm tự nhiên như ở nhà, khiến cho tôi khá ngạc nhiên. Nhưng tính tình tùy tiện của cái cô này cũng không phải lần đầu tiên tôi được chứng kiến, nên cũng không để bụng hay trách cứ gì. Miễn sau khi xăm xong, cô ta trả đủ tiền cho tôi là được. Đang lay hoay chuẩn bị dụng cụ xăm, cô diễn viên vui miệng hỏi: "Anh nè, anh thấy tôi có đẹp không?" Tôi không có ý định trả lời cô ta nên im lặng. Nhưng tên quỷ lùng thì khác, lập tức sáp lại gần, khen lấy khen để. Thằng cha này vẫn cái máu dại gái đó, bị dụ dỗ suốt mà không bỏ cái thối đi được, cũng có ngày mang họa vào thân. Cô ta nghe tên lùng tân bốc, thân hình đầy đặn như thần vệ nữ, thì lập tức ngồi nhổm dậy, dựa sát vào người anh ta, giọng nhỏ nhẹ: "Anh à, nghe nói xăm sinh tử ngoài việc trừ tà ma còn có khả năng đổi vận phải không?" Tên quỷ lùng gật đầu lia lịa, ra vẻ nói: "Tưởng gì, đổi vận dễ ợt chứ có gì đâu khó." Cô ta nhích lại gần sát hơn một chút, đến mức có thể nghe thấy hơi thở đang lướt nhẹ qua tai. Sợ tôi nghe thấy nên mới thì thầm vào tai anh ta: "Hoa đào này giúp tôi thoát khỏi những cơn ác mộng, có tác dụng lắm ấy. Nhưng mà trông nó gớm không chịu nổi." Tôi nghe rất rõ những gì cô ta nói, nhưng vẫn cúi mặt tiếp tục pha màu. Những gì cần nói về hoa đào lần trước tôi đã nói hết. Nói gì thì nói, hoa đào vẫn là lựa chọn tốt nhất cho tình trạng của cô ta hiện giờ. Có xấu cũng phải chịu, vì không có mẫu xăm nào thay thế được. Cô diễn viên tiếp tục đưa đẩy tên lùng, nghe anh ta hỏi: "Sao lâu vậy mới thấy cô em tới lên màu? Bộ bận gì hả?" "Được rồi, tôi nhận được lời mời của một ông đạo diễn nổi tiếng. Ông hứa sẽ cho tôi vào vai nữ chính. Chắc không phải trùng hợp đâu ha. Tôi nghĩ nhờ hình xăm hoa đào này nên tôi mới may mắn bất ngờ vậy á. Tối đó đạo diễn gọi, làm sao tôi phải bay sang ngay, sợ ông đổi ý á." Tên lùng lại có dịp tân bốc tôi và thuật xăm sinh tử lên tận mây xanh, khiến cho cô diễn viên được một phen tròn mắt kinh ngạc. Nghe anh ta quảng cáo một hồi, cô diễn viên hào hứng nói: "Ông đạo diễn mời tôi sang bàn chuyện kịch bản, nhưng mà lão ấy cáo lắm, vẫn chưa chịu ký hợp đồng đâu. Chỉ thông báo thế thôi, còn phải qua mấy vòng thử vai nữa. Cơ hội này lớn lắm luôn á. Tôi muốn nhận được vai chính để nổi tiếng hơn nữa, trở thành một ngôi sao hàng đầu. Muốn có triệu triệu người hâm mộ lúc nào cũng vây quanh, hò hét một khi tôi xuất hiện. Anh có hình xăm nào giúp tôi nổi tiếng hơn hay không? Bao nhiêu tôi cũng trả cho anh hết." "Không có." Câu trả lời lạnh lùng của tôi khiến cho cô diễn viên khá cục hứng. Tên lùng kéo tay tôi, nói nhỏ: "Cậu cứ tìm lại hình xăm nào đó, xăm lên cho thuận lợi trong công việc. Người khác vừa nhìn liền yêu thích, hiệu quả nhanh nhanh một chút càng tốt. Hồi còn làm việc cho ông cũ, có lần tôi thấy ông ấy xăm mẫu âm văn của vị yêu hộ cho một cô diễn viên. Lúc đó cô ta chỉ là một diễn viên hạng bét, ngoại hình soạn soạn thôi. Đi diễn gần chục năm trời mà nhạt nhòa chẳng ai nhớ nổi mặt hết. Vậy mà hả, nhờ có mỗi cái hình xăm yêu hồ thôi, cô ta thật sự nổi tiếng khắp nơi. Chỉ sau một đêm thôi, người hâm mộ đã lên tới vài triệu rồi. Người ta nhìn thấy cái cô này cứ như bị bỏ bùa vậy đó, thần kỳ ghê lắm." tới tôi còn kinh ngạc mà. Không thể tin nổi luôn. Cho nên tôi cứ nhớ mãi tới tận bây giờ. Cậu xem có xăm được hay không thì xăm cho cô ấy đi. Lấy giá cao lên. Nhanh nhanh còn gom đủ tiền đốt xuống dưới của ông cũ nữa. Thật ra hắn nói có lý mà. Nhưng nổi tiếng sau một đêm cần phải trả cái giá rất đắt. Hậu quả trong tương lai cũng khó mà lường trước được. Tôi hỏi cô diễn viên. Hình xăm nguy hiểm khó lường. Về sau không biết tốt xấu như thế nào. Được cái may mắn cấp kỳ. Cô có dám xăm hay không? Không ngờ cô ta gật đầu ngay. Tôi cũng thuận tay phát thảo cho cô ta xem mẫu xăm một bước lên trời. Trên giấy vẽ một mục đồng, cơ thể phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Tay giữ sợi dây, nâng cánh diều no căng gió, bay cao vút lên bầu trời nhuộm đỏ. Mục đồng này vốn là một mục quỷ lười biếng nhưng tham ăn. Món nó thích ăn nhất là thịt người, nên thường dùng vẻ ngoài dễ thương dụ người sa vào bẫy, bắt ăn thịt. Ăn toàn thịt người nên mục quỷ mới giữ được da thịt trắng mịn như con nít. Chỉ khác một nỗi, con nít thơm mùi sữa, còn mục quỷ thì thơm mùi máu tươi. Nói về hình xăm một bước lên trời thì chủ thể không phải mục quỷ mà là cánh diều vàng. Mỗi một ước nguyện được con diều nâng lên tới tận trời cao sẽ là một lần cánh diều nhuộm đỏ. Ai nói trên trời chỉ có mỗi thần tiên? Ước nguyện được thực hiện tức thì chỉ có giao kèo đổi chác với ác thần, quỷ dữ. Cũng phải có những người bất chấp tất cả, chỉ cần đạt được ước nguyện như cô ta thì bọn ác quỷ mới có dục vọng để mà ăn, mà sống chứ. Tôi không xăm mẫu âm văn yêu hồ mà tên Lùng nói, là vì trên ngực cô diễn viên trước đây đã có hoa sen máu, sau đó xăm chồng lên hoa đào. Bây giờ lại muốn xăm cả quỷ mị yêu hồ thì có hơi tham lam quá. Cứ tùy tiện xăm như thế thì có khác gì một cái nồi lẩu thập cẩm đâu. Chưa kể ma lực ảnh hưởng lên nhau sẽ làm giảm đi hiệu quả không ít. Nghĩ tới một đồng đưa cánh diều vàng bay lên, một bước vươn lên tới trời. Chỉ cần cho một quỷ ngồi trên vai, sợi dây diều nói với tân hoa đào bằng loại mực đặc biệt, tiếp cùng một màu sắc với màu da. Chỉ cần sợi dây không lộ ra, xung đột giữa cả hai cũng không xuất hiện. Bằng cách này, hình xăm một bước lên trời sẽ không gây ảnh hưởng lên hoa đào. Cánh diều vàng cũng vì thế có thể phát huy hết khả năng, rất nhanh sẽ khiến cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng sự nổi tiếng quá nhanh luôn song hành cùng những hậu quả khó lường. Hậu quả ra sao? Trong tương lai vẫn phải xem vận số và phúc đức của cô diễn viên tới đâu. Sau khi xác định cô diễn viên muốn xăm một bước lên trời, tôi quyết định đi nét một đồng thả diều cho xong xuôi luôn, rồi mới cùng lúc lên màu cho cả hai hình xăm. Hoa đào được lên màu bằng thứ mực xăm đặc biệt, cùng lúc hòa trộn bởi ba mảnh hồn thiên linh nữ, nở rộ ra ba khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc. Cả hai hình xăm lần lượt được tôi hoàn thành, tỉ tê từng bước một, cho đến khi cả ba cụm hoa đào gần như hoàn chỉnh, hiện ra sóng động trên xương ngực. Trong lúc vươn vai cho đỡ mỏi, tôi tình cờ nhìn thấy bóng một người đàn ông lờ mờ ẩn hiện trong gương đồng. Bóng đen lặng yên đứng một bên, chăm chú nhìn vào cô diễn viên, cố gắng chạm tay vào cô ta nhưng không thể được, vì bây giờ cô đã có hình xăm hoa đào hộ thể rồi. Có lẽ đó là tên ác ma đã thông qua cơn ác mộng hành hạ cô diễn viên suốt thời gian qua. Nhưng là ai cũng mặc, tôi không để tâm mấy, vì khi hoa đào hoàn tất cũng là lúc ác ma kia phải biến mất vĩnh viễn. Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi. Hoa đào xong rồi, cô thấy như thế nào? Cô diễn viên vươn vai khoan khoái nói. Cảm giác như vừa trút đi một tảng đá to vậy đó. Có một bóng đen đứng ở trên đầu giường. Có khi là người vẫn ám ảnh cô trong giấc mơ. Cô có lời gì muốn nói thì nói nhanh đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. tôi nói rồi trở ra ngoài trước. Cô diễn viên giật mình, nhìn về phía đầu giường. Nghe lão thọ phát gọi, tôi cũng vội chạy ra trước cổng, nhận ống tre chứa đựng hồn ma của một thằng choi choi. Vừa mới chết vì đâm đầu vào giải phân cách. Phải là ma tốc độ như thằng này thì mới phi một bước lên tới trời được chứ. Lão đưa tôi ống tre ra giá 20 triệu, rồi như đoán được tôi sẽ kêu lên. Sao lấy giá cắt cổ vậy? Đã không giảm rồi, còn tăng lên gần 10 triệu nữa. Lão chặn họng tôi. Hàng hiếm đó nghe, loại thượng hạng đó, không lấy thì trả tâm ăn vậy. Chứ bộ mày tưởng cái giá để được một bước lên trời cũng bèo nhẹo như bao hình xăm cát sọt. Được rồi, tôi lấy. Chuyển khoản đi, tao không lấy tiền mặt. Giữ tiền nong trong người nhiều quá nguy hiểm lắm, tao già cả rồi. Dẫu biết rồi sẽ lấy lại được tiền từ khách, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng lão già này bán mắt thật sự, đã vậy càng ngày càng lên giá. So với cái giá của những hình xăm ban đầu thì giá mua nguyên liệu nay đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Nhưng lão nói cũng chẳng sai, cái giá của một bước lên trời này cũng có hơi bèo nhèo thật. Trong lúc đợi tin nhắn thông báo chuyển khoản thành công, lão Phát gãi cầm hỏi tôi. Nè nè nè, khách nào ở trong đó vậy? Ở đó khách nữ, một diễn viên nổi tiếng. À, diễn viên nào đó? Nói tao nghe xem tao có biết không. Kệ đi, tao hỏi làm gì? Thì có vấn đề tao mới hỏi chứ. Vấn đề gì? Có tiếng tin tin. Thôi, tiền tới rồi nè. Ok, đủ 20 triệu. Mà mày coi chừng đó, phụ nữ lúc nào cũng vậy, chẳng phải thứ tốt lành gì. Nói với mày như thế để mày cẩn thận thôi. Tao đi đây. Lão bổ vỗ vai tôi rồi lái xe đi thẳng. Tên lùng đứng gần đó bỗng lên tiếng cầu nhau. Cái ông này, nói gì mà không nói cho rõ ràng ra, cứ lấp lạ lấp đẩn, sốt hết cả ruột. Tôi nhắc nhở. Thôi vào trong đi. Ông cũng coi chừng đó. Có nghe lão nói gì chưa? Thấy gái là hai mắt cứ sáng rỡ lên, sắp ngày liền vô. Tôi chăm sóc khách hàng giúp cậu mà. Người ta tới xăm một hình, nhờ tôi nói thì mới xăm thêm hình nữa. Thế chẳng phải quá tốt hay sao? Giúp cậu kiếm tiền mà còn chê tôi giải gái hả? Tôi lắc đầu trở vào bên trong. Các bước hòa trộn mượt xăm cũng giống như những lần trước. Nhưng linh hồn này chết trẻ quá, quán khí nặng nề, dữ tợn vô cùng. Nên trong suốt quá trình tôi di kim lên màu, cô diễn viên cứ rung lên bần bật, răng nghiến lên trèo trẹo, trong mắt rực cháy như có lửa, da thịt khắp người đỏ au như tôm lột, toàn thân bốc hỏa. Cánh diều vàng cùng hình xăm một bước lên trời sáng lên ánh kim quang rực rỡ. Cánh diều lấp lánh tựa như phủ một lớp bột lân tinh. Tôi còn khuyến mãi thêm cho cô ta mấy dòng chữ phạn. Từng chữ một đỏ rực lên sát ngay cạnh cánh diều. Sau khi hoàn tất, chữ phạn sẽ chìm xuống dưới da, mắt thường không thấy được. Cô diễn viên ngồi dậy, nhìn hình ảnh của mình hiện lên trong tấm gương đồng, cao hứng chụp vài bức ảnh, trông có vẻ rất hài lòng. Về sau mới biết, thực ra cô ta bất chấp tất cả để nổi tiếng cũng vì hoàn cảnh khá thê thảm. Sinh ra trong một gia đình khốn khó, cha lại nghiện cờ bạc, vay mượn xã hội đen một món tiền khổng lồ, cuối cùng vẫn thua trắng tay. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết, một thời gian sau thì ông ta biệt tâm biệt tích, không biết đã trốn đi đâu, hay xui xẻo bị bọn giang hồ giết chết, quăng xác xuống biển cho cá ăn rồi, để lại cho vợ con một đống nợ, mỗi một ngày đều sinh lãi. Cha đã vậy, mẹ cũng chỉ là một công nhân bình thường, làm việc cực nhọc, lương chỉ có 3 cọc 3 đồng, sức khỏe lại yếu. Lúc đó cô vừa học vừa phải đi làm. Hai mẹ con cô cố dè sẻn, tích góp, không dám ăn uống gì để có tiền trả đều đều mỗi tháng cho bọn giang hồ. Tháng nào không có đều bị chúng nó đánh cho nhừ tử. còn hăm dọa có ngày sẽ giết cả hai mẹ con. Số tiền ít ỏi kiếm được so với số nợ khổng lồ, ngày ngày lãi mẹ để lãi con, có cố gắng như thế nào cũng chỉ như muối bỏ bể. Trả dứt nợ là chuyện không tưởng. Nhiều lần hai mẹ con đã bỏ đi thật xa, nhưng có trốn được đâu. Gốc bể chân trời cũng bị bọn ma cô khốn kiếp lần ra được tung tích. Chỗ nào cũng bị bọn chúng đào ra. Trốn đi mà để chúng tìm được thì cứ xác định ăn đòn như xương. Sau nhiều lần trốn chạy không thành, cô biết được cha mình thật ra chẳng trốn đi đâu cả. Ông ta bị bọn giang hồ băm xác, đem rải cho cá biển ăn rồi. Cô không muốn hai mẹ con cũng thành mồi cho cá, nên phải liều mạng kiếm tiền. Tôi thông qua báo chí biết được, những lần trốn chạy bị bọn ma cô bắt được, mẹ cô bị chúng đánh dập gan, dập mật, ối ra máu tươi. Cô thì bị chúng đánh xong, còn đè ra thay phiên nhau hãm hiếp. Chúng nó chụp cả ảnh, quay video, hăm dọa nếu hai mẹ con tìm cách bỏ trốn, chúng sẽ tung những hình ảnh và cảnh quay kinh tởm kia lên cho thiên hạ này xem. Tới lúc đó, đâu đâu người ta cũng biết chuyện nhơ nhớp của cô, để xem cô trốn được tới đâu. Kể từ đó cô không dám bỏ trốn nữa. Mẹ cô vì làm việc quá sức, bệnh tình cũng nặng hơn trước. Cũng may cô bỗng dưng được nhiều người biết đến qua mấy vai diễn phụ, được nhiều đạo diễn để mắt tới, cho nên cuộc sống về sau đỡ vất vả hơn. Nhưng số tiền cô khổ cực kiếm được cũng chỉ đủ để cho hai mẹ con dễ thở hơn. Số tiền lãi mỗi tháng cũng trả đều hơn một chút, tránh được những trận đòn và những ngày tháng ô nhục thân xác. Có làm cật lực bao nhiêu cũng không đủ để trả dứt hoàn toàn món nợ với bọn xã hội đen. Lần đó tôi lấy cả hai hình xăm tổng cộng là 400 triệu. Trừ đi tiền mua hồn ba linh nữ và hồn thằng dân tổ thì vẫn còn dư ra gần 300. Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục với khách xăm còn gian dở. Hôm đó tôi nhận được một cuộc gọi kỳ lạ từ một người đàn ông. Ở đâu? Tôi nghe nói cậu có thể chữa bệnh. Ở chắc ông nhầm số rồi, tôi không phải bác sĩ. Tôi định tắt máy thì người kia vội lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, xin được dập máy. Tôi biết cậu là thợ xăm, không phải bác sĩ. Nhưng mà có người bảo với tôi cậu có thể giúp con trai tôi hết bệnh. Cậu có thể sắp xếp thời gian gặp chúng tôi một lần nữa hay không? Cậu gì ơi, cậu làm ơn xem giúp bệnh giúp con trai tôi với. Tôi nghe có tiếng phụ nữ vang lên, có lẽ là vợ của người đàn ông, là mẹ của đứa nhỏ đang mắc căn bệnh lạ kia. Ông đó có địa chỉ tiệm của tôi chưa? Có. Người đó có cho tôi địa chỉ rồi. Bây giờ vợ chồng tôi đưa con trai qua chỗ cậu luôn được hay không? Cậu có đang bận gì không cậu? Không, ông cứ đưa con trai tới đi. Con ông bệnh như thế nào gì? Nó cứ thẫn thờ, không ăn ngủ gì cả. Vợ chồng tôi đã đưa nó đi khám nhiều nơi rồi mà không có ra bệnh. Hôm trước có người cho tôi số điện thoại và địa chỉ của cậu. Người ta nói tôi cứ thử đưa con tới chỗ cậu xem, biết đâu cậu có cách. Tôi cũng vì con nên mới đánh liều gọi cậu thử xem sao. Thôi cậu cứ đợi đi, vợ chồng tôi đưa cháu sang ngay. Nói xong, người đàn ông vội vã dập máy, ý ới bảo vợ mau đưa con ra xe. Chừng nửa tiếng sau, có hai vợ chồng dắt theo một đứa con trai tầm 10 tuổi tới. Tôi để ý thấy cách nó đi đứng, ngồi xuống, mỗi hành động đều rất máy móc. Cách nó tiếp nhận thông tin từ cha mẹ cũng vô cùng thụ động. Khuôn mặt cứng đờ, không để lộ ra chút biểu cảm nào. Cứ như búp bê vô tri vô giác, ai bảo gì làm nấy. Bà mẹ buồn bã nói: "Con trai tôi nó không có ai bị tâm thần đâu. Cậu đừng nhìn nó như vậy. Vợ chồng tôi đưa thằng bé đi kiểm tra nhiều bệnh viện rồi. Bác sĩ đều nói trí não của nó hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết." Tiểu hồ ly thấy trẻ con thì rất thích. Nó nghịch ngợm vẫy tay trước mặt thằng bé, rồi hỏi: "Em ơi, em tên gì vậy? Có nhìn thấy chị không?" trả lời chị đi. Nhưng thằng nhóc không hề có phản ứng. Mẹ nó thấy vậy mới trả lời thay cho con. À, em nó tên Bi. Trước đây nó không có bị nặng như vậy đâu. Chỉ hơi trầm hơn so với những đứa trẻ khác thôi. Con trai ông bà bị thế này bao lâu rồi? Bà mẹ xúc động, nắm lấy tay con trai, rồi mới nghẹn ngào nói. Khoảng chục ngày đổ lại đây thôi cậu. Tội nghiệp em nó lắm. Không biết có chuyện gì mà lại thành ra nông nỗi này. Vậy trước đó có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Tháng trước tôi gửi cháu về chơi với ông bà nội. Tối đó hai vợ chồng tôi đang ăn cơm, thì nhận được điện thoại của ông nội, bảo vợ chồng tôi xuống đón cháu về gấp, dưới quê xảy ra chuyện rồi. Hai vợ chồng bỏ cả bữa cơm, vội vã lái xe đi luôn ngay trong đêm, để kịp về quê đón cháu đó. Lúc đó nó còn ăn uống được chút ít, nhưng mà bây giờ thì... Bà mẹ nói tới đây thì khóc nấc lên, không nói được nữa. Tiểu hồ ly tò mò lại gần đứa nhỏ hơn, nhìn thẳng vào mắt nó, rồi ngây ngô nói. Đứng lên đi, sang đây chơi chứ chị. Lúc thằng bé đứng lên, Tiểu yêu tinh ra hiệu cho tên quỷ lùng cũng tới phụ giúp một tay. Nhúng cái khăn sạch vào chậu nước đã được làm phép, vắt cho thật ráo, rồi lau khắp mình mẩy cho đứa trẻ. Nếu như nó bị trúng phải uế khí không sạch sẽ, nước phép sẽ giúp nó tẩy sạch toàn bộ. Nước chính là cách thanh tẩy dễ dàng nhất, cũng hữu hiệu nhất đối với những đối tượng bị nhiễm tà. Cứ thế, mỗi người một tay, vừa lao vừa xem xét kỹ lưỡng, từ trong lòng bàn tay, bàn chân, trước ngực sau lưng, chăm chú kiểm tra xem trên mình nó có dấu vết gì kỳ lạ hay không. Kiểu như vết xám đen bị trượt khí hay ma khí gì đó, có thể sẽ nổi lên rõ rệt hơn khi dính phải thứ nước phép này chẳng hạn. Trong lúc lao người, chúng tôi phát hiện ra ở mặt trong cánh tay có hai vết cắt sâu vẫn còn hở miệng. Lao đến vùng lưng, tự nhiên trên mặt lưng đang lành lặn, bỗng dưng xuất hiện một vệt dài chạy dọc từ đốt sống lưng xuống tới rãnh mông. Cứ như có người vô tình nào đó đang ra sức rạch lên da thịt thằng bé vậy. Quái lạ là vết rạch không hề chảy máu, mà thằng bé cũng không thấy mở miệng kêu đau. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của phần 4 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.